Anh ta dùng cô như một đối tượng phát tiết cơn giận, vì không cho cô giãy giụa mà giữ chặt lấy cổ tay cô nên mới lưu lại những dấu vết như vậy. Rõ ràng rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Thư Tử Hạo thấy cô có vẻ né tránh, không muốn đề cập đến, đôi mày kiếm lộ ra vẻ không vui, trao chặt lại. Anh thở dài một tiếng, sau đó bất chấp sự giãy giụa của cô, giữ chặt lấy hai vai của Sầm Tử Chanh. Tử Chanh, anh biết tình cảm của em toàn bộ đặt hết lên người Cung Quý Dương. Anh cũng biết em sở dĩ còn chịu gặp anh là vì muốn bảo trụ tình bạn giữa chúng ta. Nhưng, Tử Chanh, em đừng quên, trong lòng anh, Cung Quý Dương chính là một kẻ trộm, là một tên cướp. Lúc đó là anh ta dùng thủ đoạn đê tiện ép buộc em ở cùng anh ta. Nếu như không có anh ta, em đã sớm là của anh rồi. Sầm Tử Chanh nhắm mắt lại, khi cô mở mắt ra thì lại không còn dãy ruộng nữa, mà chỉ điềm tĩnh nhìn anh chậm rãi nói. Tử Hạo, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, không cần nhắc lại làm gì. Em với Quý Dương cũng đã là vợ chồng, Quý Dương rất yêu em cũng rất yêu Quý Dương. Nếu như có một ngày em thật sự phải rời khỏi anh ấy, em nghĩ mình sẽ sống không bằng chết. Đúng là từ đầu, Quý Dương dùng một số thủ đoạn không quang minh chính đại. Nhưng Tử Hạo, anh có từng nghĩ thử xem, nếu như không phải bởi vì em động lòng vì anh ấy, thì sao có thể chịu ở bên cạnh anh ấy chứ? Em chính là cam tâm tình nguyện kết hôn với Quý Dương. Em với anh có duyên không phận thì sao có thể cưỡng cầu? Nếu như chúng ta có thể ở bên nhau, thì sớm đã ở bên nhau rồi, chứ không đợi đến hôm nay mới đem chuyện này ra thảo luận. Anh thử nghĩ mà xem. Anh không tin cái gì gọi là vận mệnh, cũng không tin duyên phận. Nhìn Cung Quý Dương, anh mới biết duyên phận cũng có thể do con người tạo nên. Tử Chanh, em luôn miệng nói Cung Quý Dương yêu em, chả lẽ như vậy đó là yêu sao? Theo anh thấy, anh ta vốn không biết gì là yêu. Nếu như Cung Quý Dương yêu em, vì sao lại không tin tưởng em? Tối hôm đó khi anh ta nhìn thấy anh và em ở cạnh nhau, anh thấy trong mắt anh ta là sự nghi ngờ rất rõ ràng. Anh tuyệt đối không tin tối hôm đó anh ta không có hành động gì cả. Tử Chanh, anh ta yêu em chỉ giống như yêu một con thú cưng. Tình yêu không có chút lòng tin thì còn gọi gì là tình yêu hay không? Thư Tử Hạo càng nói càng kích động. Bàn tay đang giữ nơi vai cô, vô thức càng dùng sức hơn. Sầm Tử Chanh không tức giận, cũng không vội lên tiếng phản bác luận điểm của anh, mà chỉ dùng ánh mắt buồn bã nhìn Thư Tử Hạo. Thật lâu sau cô mới thở dài một tiếng nói. Tử Hạo, thực ra người thực sự không hiểu về tình yêu là anh. Lời nói của cô khiến Thư Tử Hạo ngơ ngẩn một lúc, anh mấp máy môi nhưng không nói nên lời. Trong mắt Sầm Tử Chanh không có chút trách hờn nào, cô chỉ nhỏ nhẹ. Thực ra tình yêu vốn không phải là một chuyện có thể phân rõ đúng hay sai. Mỗi một người đều có quyền dùng cách của riêng mình để có được tình yêu và duy trì nó. Em cũng vậy, Quý Dương cũng vậy. Anh nói tình yêu không dựa trên sự tin tưởng thì không phải là tình yêu chân chính. Vậy em hỏi anh, phải làm như thế nào thì mới được gọi là tin tưởng đây? Theo em thấy, con đường tình yêu này vốn là đã có sẵn lòng tin rồi. Cái gọi là lòng tin chính là một loại chấp nhận, một loại bao dung, là một bên vì một bên kia tình nguyện hy sinh. Trong tình yêu, không có hoàn toàn thả lỏng, cũng không có hoàn toàn phủ nhận. Chỉ có như thế tình yêu mới có sức sống, mới có thể trường tồn. Từ ngàn năm trước đến nay, có không biết bao nhiêu tuyệt tác ca tụng sự vĩ đại của tình yêu. Chính bởi vì tình yêu không có quy luật, đối với nhân loại, nó vĩnh viễn là một sự thần bí của riêng mình. Một đặc điểm khác của tình yêu, đó chính là không nỡ từ bỏ, không nỡ buông tay. Vì người mình yêu cam tâm tình nguyện, đó mới chính là tình yêu thật sự. Thư Tử Hạo lặng người, ngồi nghe cô nói một tràng dài. Một lúc lâu sau anh mới thở dài một tiếng. Tử Chanh, nói đạo lý anh nói không bằng em, nhưng em cũng không thể phủ nhận tình yêu anh dành cho em. Em không phủ nhận, em chỉ không thể tiếp nhận mà thôi. Sầm Tử Chanh nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ giọng nói. Tử Hạo, anh luôn quan tâm em. Điều này em biết, em cũng rất cảm động, nhưng đời này em đã dành hết cho Quý Dương rồi. Cả tình yêu của em cũng đều cho anh ấy, sao có thể đi yêu một người khác được chứ? Cho dù thật sự có một ngày em bất phải rời xa Quý Dương, lưu lại bên cạnh anh, em cũng sẽ không vui. Yêu một người chính là hy vọng người đó được vui vẻ, anh có hay không? Thư Tử Hạo có chút ngậm ngùi, một lúc lâu sau mới hỏi lại. Nói như vậy,

Tĩnh Nghiên ngồi xuống nhìn Sâm Tử Tranh hỏi, thế nào, tài nấu nướng của mình khiến cho bạn kinh ngạc đến thế sao? Sâm Tử Tranh nghe hỏi vậy, liền gật đầu liên tục. Trong đôi mắt đẹp thoáng có chút xúc động, nhưng cố trấn tĩnh trách yêu. Tĩnh Nghiên, bạn thật khoa trương nha, chỉ có một bữa cơm trưa thôi mà bạn làm còn nhiều hơn cả bữa tiệc dưới ánh nến nữa. Bữa tiệc dưới ánh nến, Tĩnh Nghiên bật cười trong ánh mắt thoáng qua một tia đùa dai. Theo mình thấy, nếu như là bữa tiệc dưới ánh nến thì mình không thích hợp tiếp tục ngồi đây rồi. Thưa học trưởng, anh nghĩ sao? Nói những lời này, mắt cô không ngừng liếc về phía Thư Tử Hạo. Sầm Tử Tranh nghe câu nói đùa này trên mặt liền lộ ra vẻ không được tự nhiên. Cô cúi thấp đầu nhỏ giọng nói, Tĩnh Nghiên, bạn nói gì kỳ vậy? Tĩnh Nghiên này thật là hôm nay có vẻ kỳ lạ thế nào ấy. Đang yên, đang lành, lại nói một câu khiến cho mọi người đều khó xử. Chả lẽ cô còn không biết cô đã gả cho Cung Quý Dương rồi sao? Khương Tĩnh Nghiên che miệng tủm tỉm cười. Được rồi, mình chỉ nói đùa thế thôi mà, làm gì mà nghiêm túc thế? Thư Tử Hạo ngược lại chẳng có chút ngượng ngập nào, anh cười sảng khoái. Xem ra sức khỏe của Tĩnh Nghiên đã không đáng ngại nữa rồi, không chỉ biết làm một bàn đầy món ăn ngon mà còn biết nói đùa nữa. Như vậy anh và Tử Tranh cũng yên tâm rồi. Sầm Tử Tranh nhìn gương mặt hồng hào của Tĩnh Nghiên cũng thấy yên lòng đôi chút, nhưng vẫn quan tâm hỏi, Tĩnh Nghiên, bạn thật sự ổn rồi chứ? Mấy hôm nay mình vẫn rất lo cho sức khỏe của bạn. Không sao rồi, khoảng thời gian này cũng may có Thư học trưởng chăm sóc, bằng không thì mình cũng không khỏe lại nhanh như vậy. Bữa cơm này coi như là lời cảm ơn của mình đối với hai bạn nha. Tĩnh Nghiên vừa nói vừa lấy ra một chai rượu đỏ cùng ba chiếc ly chân cao. Rượu đỏ được chậm rãi rót vào ba chiếc ly. Dưới ánh đèn, ba chiếc ly thủy tinh trong suốt lóng lánh, còn có màu đỏ của rượu thoạt nhìn cực kỳ diễm lệ. Mùi hương thơm nồng nàn của rượu quẩn quanh trong không gian, nghe thật mê người. Tĩnh Nghiên, mình với bạn đã là bạn tốt của nhau nhiều năm rồi. Tuy nói Thư học trưởng là học trưởng của chúng ta, nhưng cũng có thể coi là bạn cũ nhiều năm. Bạn làm như vậy ngược lại khiến chúng tôi cảm thấy rất xa lạ. Sầm Tử Tranh cười nói. Tĩnh Nghiên cũng mỉm cười, đẩy một ly rượu đến trước mặt Sầm Tử Tranh, nhẹ giọng nói. Tử Tranh, thực ra mình thầm cảm ơn ông trời cho mình có được người bạn tốt như bạn. Mình biết bạn luôn lo lắng cho mình, nhưng giờ mình rất ổn. Chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua thôi. Chuyện chúng ta cần làm là nghĩ cách sống tiếp cho thật tốt. Nghe câu nói này, trên mặt Sầm Tử Tranh lộ ra một tia an ủi. Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Tĩnh Nghiên, thấy bạn thoát khỏi bóng ma mình vui lắm. Mình cũng thật hy vọng bạn có một cuộc sống hoàn toàn mới. Không biết bạn đã có dự tính gì cho tương lai chưa? Thư Tử Hạo chừng như cũng đồng cảm với cô, anh cũng nhìn về phía Khương Tĩnh Nghiên. Bên môi Khương Tĩnh Nghiên câu lên một nụ cười như có như không. Cô lơ đễnh nhìn chất lỏng màu đỏ thật chói mắt đựng trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, trong mắt thoáng qua một tia quỷ dị. Cô đẩy một ly rượu đến trước mặt Thư Tử Hạo, mắt vẫn nhìn Sầm Tử Tranh nói, mình muốn rời khỏi đây. Hả, gì chứ? Sầm Tử Tranh và Thư Tử Hạo cùng phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Hai người cùng nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Khương Tĩnh Nghiên. Hai người không có nghe lầm, bữa cơm này coi như là bữa tiệc chia tay của chúng ta đi. Tĩnh Nghiên cười sảng khoái, dù trong mắt không giấu được một chút buồn bã. Sầm Tử Tranh xác định Khương Tĩnh Nghiên không có vẻ gì là nói đùa, trên mặt liền lộ ra vẻ ngưng trọng. Tĩnh Nghiên, đang yên đang lành vì sao lại muốn rời đi? Bạn muốn đi đâu? Nghe đến bạn muốn đi, Sầm Tử Tranh là người không nỡ nhất. Khương Tĩnh Nghiên giờ chỉ còn một thân một mình. Cô với Thư Tử Hạo có thể coi như là người thân nhất của bạn ấy. Nơi đây có thể coi như là nhà của bạn ấy. Sao bỗng dưng lại muốn rời đi chứ? Trên gương mặt anh Tuấn của Thư Tử Hạo cũng lộ ra một tia sốt ruột. Anh cũng nhìn Tĩnh Nghiên thấp giọng nói. Tĩnh Nghiên, sao trước giờ chưa nghe thấy em nhắc đến chuyện này? Có phải ở nơi này em thấy không thoải mái hay không? Hay là còn có nguyên nhân nào khác? Nếu không phải, vậy thì em thích ở đâu? Anh có thể giúp em tìm một căn hộ. Em có thể chuyển ra đó ở trọ. Em con gái một thân một mình, đừng nên đi lung tung. Ở lại đây có anh và Tử Tranh làm bạn, không tốt hơn sao? Tĩnh Nghiên nghe câu này của anh, cố nén xúc động trong lòng cười nhìn Sầm Tử Tranh và Thư Tử Hạo. Em đã lớn như vậy rồi, hai người không cần phải lo lắng cho em. Cứ như vậy mãi, em sẽ cho rằng mình là một loại ký sinh trùng. Tĩnh Nghiên, Sầm Tử Tranh vội vã cắt lời bạn. Cô cầm lấy chiếc túi sách đi đến bên cạnh Khương Tĩnh Nghiên ngồi xuống, lấy ra trong túi một phần văn kiện đặt trước mặt bạn. Bạn tự mình xem cái này đi. Tĩnh Nghiên liếc nhìn về tập văn kiện, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Đây là... Mở ra xem thì biết ngay, Sầm Tử Chanh nói. Mang theo nỗi nghi hoặc và khó hiểu, Tĩnh Nghiên cầm lấy phần văn kiện, do dự một chút rồi mới chậm rãi mở ra. Sau khi nhìn sâu qua thì mắt trợn trừng lớn. Thông báo chuyển quyền sở hữu cổ phần của Leila. Cô đọc lại mấy chữ lớn trong trang đầu tiên, trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm đặc, như có một màn sương mù che lấy tầm mắt cô. Sầm Tử Chanh nhẹ gật đầu nhìn bạn nói, Tĩnh Nghiên, bạn xem kỹ nội dung bên trong thì sẽ rõ cả thôi. Tĩnh Nghiên cắn nhẹ môi, không nói gì nữa mà chỉ chậm rãi lật xem hết phần văn kiện. Xem một cách cẩn thận, càng xem, bàn tay lật văn kiện càng run mạnh hơn. Tử Chanh, chuyện này... Khi đã xem hết phần văn kiện, cô đóng mạnh lại, dùng ánh mắt khó tin nhìn Sầm Tử Chanh đang ngồi bên cạnh. Thư Tử Hạo chừng như đã đoán ra được manh mối, anh cười không nhanh không chậm nói. Không ngờ tốc độ xử lý công việc của em lại nhanh đến thế. Sầm Tử Chanh cười nhẹ. Đương nhiên, chuyện này liên quan đến Tĩnh Nghiên. Đương nhiên là làm nhanh một chút thì tốt hơn. Đây, rốt cuộc là chuyện gì? Tĩnh Nghiên nghe nhưng không hiểu hai người đang nói chuyện gì. Cô nắm lấy tay Sầm Tử Chanh hỏi. Bạn vì sao muốn đem cổ phần của Leila chuyển cho mình chứ? Leila là tâm huyết của bạn. Mình không có công thì làm sao mà dám nhận? Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo. Little lamb, Mary had a little lamb.